Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Mỹ Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại. Hiện giờ là 3 giờ sáng, nhưng mà mình phải dựng dậy để đọc tập này, vì tập này thế nào nhỉ? Biết nói thế nào nhỉ? Tập này là một tập rất là buồn. Mình vừa có bản dịch xong thì mình đang ngủ, mình bật dậy, mình đọc. Đọc xong thì nước mắt là không kìm được. Quý các bạn, nếu nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Cũng như quý các bạn có thể truy cập vào cái web, cái link mình gắn ở mô tả video để ủng hộ cho các dịch giả nhiều hơn. Quý vị bạn hãy chờ đón xem hôm nay tập này có những cái gì nhé. Nhưng mà xin nói trước là tập này rất buồn. Tập này rất buồn. Hứa Thanh của chúng ta đã trải qua những lúc vui buồn thăng trầm. Nhưng theo mình nhìn thấy thì cuộc đời của Hứa Thanh thì toàn là những thứ buồn thôi. Phải chia tay với người đầu tiên, có thể nói là người đầu tiên tốt với mình là Lôi Đội. Sau đó thì đến Bách Đại Sư. Bách Đại Sư là người thầy đầu tiên của Hứa Thanh. Tập này chúng ta cũng sẽ phải chia tay một người. Tuy rằng Hứa Thanh không gặp nhiều, nhưng lại trao cho Hứa Thanh rất nhiều. Ok, hôm nay thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Sở Thiên Quân đắng chát nhắm nghiền hai mắt. Kết thúc. Sự vĩnh hằng trong tưởng tượng đến như hơi chậm. Sau mấy hơi thở, bên tai Sở Thiên Quân truyền đến giọng nói khàn khàn của Hứa Thanh. Người cô hận Thái tử Tử Thanh và Giả Kiêu Không. Hứa Thanh nhìn Sở Thiên Quân thu hồi bàn chân muốn đạp xuống dưới. Sở Thiên Quân dường như không nghe được, nhắm mắt như trước. Tuy rằng người đã sắp chết, cũng không chém giết được ta. Như vậy, ngươi có muốn nhìn thấy ta tìm được bọn họ không? Hứa Thanh nhàn nhạt truyền ra lời nói. Vậy thì bất kể là bọn họ chết hay ta chết, đối với ngươi mà nói đều là báo thù. Sở Thiên Quân chậm chậm mở mắt ra, nhìn Hứa Thanh. Giờ phút này sinh mệnh bản nguyên của gã đã đi đến điểm cuối cùng. Cho dù Hứa Thanh không đạp xuống một cước kia, gã cũng không tồn tại được bao lâu. Sinh mệnh chi hỏa bắt đầu dập tắt. Cho nên, ngươi có thể nói cho ta biết Tử Thanh và Dạ Kiêu ở nơi nào? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về hư vô xa xa, bình tĩnh mở miệng. Sở Thiên Quân trầm mặc không nói, ánh sáng trong mắt chậm rãi ảm đạm. Cái đầu càng lúc càng héo rũ, đã bắt đầu tiêu tán thành từng mảnh. Sau mấy hơi thở, Hứa Thanh lắc đầu, nếu như đối phương không nói, hắn hỏi nhiều cũng vô dụng. Ngay khi hắn đang hoàn toàn muốn chết chết, vào lúc này Sở Thiên Quân bỗng nhiên nhẹ giọng truyền ra lời nói. Hứa Thanh, ngươi biết làm thế nào để thay đổi màu sắc của biển không? Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ nhìn Sở Thiên Quân. Sở Thiên Quân nhìn qua Hứa Thanh, giờ phút này hơn phân nửa khuôn mặt của gã đều đã tiêu tán, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Lúc ngươi hiểu rõ làm như thế nào làm được việc này, ngươi sẽ biết rõ đáp án. Sở Thiên Quân nói xong liền nhắm hai mắt, đầu người liền hóa thành tro bụi tiêu tán trước mặt Hứa Thanh, hoàn toàn diệt vong. Thân thể của gã, linh hồn của gã, hết thảy của gã đều tại vào thời điểm này, dung hợp vào bên trong tro bụi, tiêu tán bên trong mảnh vỡ đại thế giới này không còn tồn tại. Cùng lúc đó, phiến thế giới này cũng theo đó mà vặn vẹo, dần dần mơ hồ, cho đến ba hô hấp sau liền tiêu tán, tựa như vật đổi sao rời. Bốn phía quanh Hứa Thanh xuất hiện sa mạc, xuất hiện nhiệt độ cực nóng, xuất hiện khí tức thiên địa quen thuộc. Đại lục vọng cổ. Sở Thiên Quân lấy 100 giọt thần huyết của bản thân để làm một lần giao dịch cùng Yên Miểu tộc, lấy một cơ hội mở ra mảnh vỡ đại thế giới. Phương pháp rời khỏi rất đơn giản. Hoặc là Hứa Thanh chết, hoặc là gã chết. Khi đó người duy nhất còn lại sẽ có thể rời khỏi. Hứa Thanh cúi đầu nhìn cát sỏi dưới chân. Hồi lâu sau liền quay người nhìn về Yên Miểu tộc. Giờ phút này, nơi cuối cùng trong ánh mắt của hắn lượn lờ một đám sương mù. Đám sương mù mơ hồ tạo thành một thân ảnh Yên Miểu tộc. Đứng giữa thiên địa, ngóng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc lạnh lùng nhìn nó. Một lát sau, thân ảnh Yên Miểu tộc cũng không nói, rất nhanh liền tiêu tan. Hứa Thanh quay người, thần sắc không chút biến hóa, cất bước đi về nơi xa. So sánh với tốc độ lúc trước, không giảm chút nào. Một lúc sau rốt cục hắn đi ra khỏi mảnh sa mạc này, bước vào đến khu vực quận đô. Nhìn thấy một màu thanh lục sơn thủy, Hứa Thanh có chút rốt cục không áp chế được. Thân hình của hắn uể oải, lập tức phun ba ngụm máu tươi. Trong lúc lảo đảo, nhanh tay lấy pháp hạm, sau đó miễn cưỡng đạp lên, sắc mặt trắng bệch, mượn nhờ pháp hạm gào thét bay nhanh về phía trước. Rời sa mạc, lúc trông thấy tên tu sĩ Yên Miểu tộc kia, Hứa Thanh hoàn toàn dựa vào ý chí kiên định, không lộ ra chút chấn động nào, cưỡng ép kiên trì. Trên thực tế thì thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng, vô luận là linh hồn hay thân thể, một trận chiến với Sở Thiên Quần đã tiêu hao cực lớn. Nhất là cánh tay bạch ngọc cuối cùng thò ra từ mi tâm Sở Thiên Quần, vung vẩy ba cái, càng mang theo tuyệt sát. Ngọc giản thế mạng của hắn cũng đã tan vỡ, cuối cùng nếu không phải nhờ kim quang trên cổ tay, hắn đã vẫn lạc. Phải nhanh chóng chạy về quận đồ mới được. Hứa Thanh lau đi vết máu nơi khóe miệng, cảm thụ thân thể tràn ra, suy yếu từ trong ra ngoài. Nhớ lại một trận đánh cùng Sở Thiên Quần, đáy lòng hắn nổi lên từng hồi tim đập nhanh. Cuối cùng thì kim quang trên cổ tay ta là cái gì? Sau một lúc lâu, Hứa Thanh ra sức giữ tinh thần không bị hôn mê, cúi đầu nhìn qua cổ tay, trong mắt có chút mờ mịt. Sợi tơ vàng trên cổ tay không chỉ một lần giúp hắn, mà mỗi một lần đều ở thời khắc nguy cơ sinh tử, nếu là nhân tình. Nhân tình này quả thực quá lớn, rất lớn. Hồi lâu sau, Hứa Thanh chôn nghi ngờ xuống dưới. Hắn chuẩn bị lần này quay về quận đô, nhất định phải điều tra một chút xem. Rốt cục sợi kim quang trên cổ tay là cái gì? Còn có Yên Miểu tộc. Hứa Thanh quay đầu nhìn sa mạc xa xa, tâm thần dâng lên sương mù. Chuyện này có chút không hợp với suy luận. Yên Miểu tộc thân trong Phong Hải quận lại giúp đỡ Sở Thiên Quần, cung cấp chiến trường để chém giết chấp kiếm giả. Chuyện này không phải không thể, nhưng tất nhiên sẽ tạo ra nguy hiểm nhất định. Đáng giá không? Hứa Thanh thì thào trong lòng, thương thế trong cơ thể lần nữa quần quận, lại phun ra một ngụm máu tươi. Cảm giác suy yếu mãnh liệt hơn hiện lên, nhắm mắt lại bắt đầu chữa thương. Hai canh giờ sau liền đi đến truyền tống trận của một tòa thành trì. Hứa Thanh miễn cưỡng dương đôi mắt, sắc mặt vẫn không có chút huyết sắc như cũ, mạnh mẽ chống đỡ thân hình, đi xuống pháp hạm, sau đó tiếp theo thu hồi, rồi đi vào truyền tống trận. Theo chiều truyền tống trận xuất hiện, tia sáng lập lè, Hứa Thanh theo đó tàn biến. Cùng lúc đó, bên trong khu vực quận đô Phong Hải quận, bên trong một khu rừng nguyên thủy liên miên không dứt, bên trong vô tận sơn mạch thâm sâu, có một cái thung lũng rất lớn. Từ trên bầu trời nhìn lại, có thể phát hiện bên trong thung lũng tồn tại vô số cây cối, từng đám nhánh mây nối liền tạo thành cầu kết nối. Vô số những ngôi nhà được xây dựng trên đây tạo thành một thôn trang thật lớn. Có từng đám tiểu nhân lớn cỡ lòng bàn tay, thân thể giống như thủy tinh, xuyên thẳng qua bên trong giống như đang chơi đùa nghịch ngợm với nhau. Dưới ánh nắng mặt trời, thân thể bọn chúng tản mát ra từng trận ánh sáng rực rỡ, lại bởi vì không ngừng bay múa liền làm người ta có một loại cảm giác ánh sáng lưu động, có phần xinh đẹp, truyền ra tiếng cười nói hoan hô, đồng thời mơ hồ có thể thấy trên vô số cây cối lớn đều hiện ra những gương mặt, từ trên người chúng nó tản ra khí tức nhu hòa, tràn nhập khắp nơi, tạo thành sương mù mỏng manh. Những gương mặt này có cái ngủ say, có cái mở mắt ôn hòa nhìn đám tiểu nhân kia. Mà mỗi khi gương mặt đại thụ mở ra cũng sẽ khiến cho không ít tiểu nhân thủy tinh đi đến, tung tăng bên cạnh cái cây này. Trong thần sắc phần lớn là mang theo vẻ quấn quýt. Nơi đây chính là nơi ở của Mộc Linh tộc trong Phong Hải quận. Mộc Linh tộc là một chủng tộc rất đặc thù. Tộc nhân chia làm hai hình thái. Khi còn nhỏ thân thể chỉ lớn như lòng bàn tay, hoàn toàn tràn ra ánh sáng long lanh, vô cùng đẹp đẽ. Đồng thời trạng thái này của Mộc Linh tộc cũng là một loại dược liệu quý báu. Mà sau khi trưởng thành, bọn họ chọn một cây thụ để dung nhập, trở thành một thể hóa thành thụ nhân. Mặc dù phần lớn toàn bộ Mộc Linh tộc đều có tính cách ôn hòa, nhưng bởi vì trạng thái khi còn nhỏ của bọn họ chính là một loại thuốc có giá trị không nhỏ đối với rất nhiều tộc quần. Cho nên Mộc Linh tộc phần lớn không tiếp xúc quá nhiều với bên ngoài. Đây cũng là phương pháp bảo vệ tiểu nhi của bọn họ. Bên trong trung tâm thôn xóm Mộc Linh tộc này, một cây đại thụ che trời. Mặc dù không cách nào so sánh cùng chân tiên thập tràng, nhưng tán cây cực lớn, phạm vi che đậy đến ngàn trượng, thủ hộ nơi đây. Cẩn thận nhìn, có thể thấy bên trong cây này thế mà tồn tại một tòa thần miếu. Chuẩn xác mà nói là cây đại thụ này sinh trưởng trên thần miếu, bao phủ nó vào bên trong, biến nó trở thành một bộ phận của thân thể. Bên trong thần miếu thờ phụng một pho tượng. Bộ dáng pho tượng là một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ mặc chiến giáp. Bên người là long xà vườn quanh, trong tay cầm trường thương, toàn thân tản ra từng trận chiến ý mãnh liệt. Phía sau pho tượng là một mật đạo bậc thang, đi dọc theo đạo bậc thang này, có thể đi vào trong lòng đất. Ở nơi cuối cùng của bậc thang, chỗ sâu nhất dưới lòng đất, có một tòa tế đàn cổ xưa. Tòa tế đàn này có hình bát giác, toàn thân đen nhánh, ở trên một mảnh động quật sâu thẳm. Bốn phía chỉ có một con đường bậc thang kết nối tới. Từ xa nhìn lại giống như treo trên không trung. Giờ phút này ở trên tế đàn, lão đầu Đường Bản Tuyền đứng ở biên giới, ánh mắt đỏ thẫm tựa như vừa mới khóc, vẻ mặt mang theo lo lắng trước đó chưa từng có, thân thể run rẩy. Linh Nhi! Linh Nhi! Người tỉnh lại! Đừng làm ta sợ nha! Tỉnh! Tỉnh lại! Linh Nhi! Nơi ánh mắt lão giả nhìn lại, không phải là tế đàn bên cạnh, mà bên vách đá dựng đứng bên biên giới vực sâu cách tế đàn mấy ngàn trượng. Có thể mơ hồ nhìn thấy bên đó tồn tại vô số thạch động lõm xuống. Trong vô số thạch động có rất nhiều hài cốt khoanh chân đả tọa. Trên người mang theo dấu vết năm tháng trôi qua, không biết đã chết bao nhiêu năm. Trong đó một tòa thành động, Linh Nhi mặc váy dài màu trắng đang khoanh chân. Sắc mặt của nàng trắng bệch, khóe miệng mang theo máu tươi. Trên quần áo trắng có nhiều vết máu nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều. Rất nhiều. Nàng từ từ nhắm mắt, vẫn không nhúc nhích. Linh Nhi! Biên giới tế đàn xa xa, giọng của lão đầu Đường Bản Tuyền càng lúc càng run rẩy, không ngừng vang vọng. Lúc này, lông mi của Linh Nhi run nhẹ chậm rãi mở ra. Đối với nàng mà nói, hình như ngay cả khí lực mở mắt cũng phải cố hết sức. Giờ phút này nàng miễn cưỡng nhìn qua Ada nơi xa. Nàng mất thật lâu mới từ trong suy yếu lộ ra nụ cười. Ada, ta không sao đâu. Nội tâm lão đầu Đường Bản Tuyền run rẩy nhìn qua Linh Nhi, trong đôi mắt lộ ra bi thương nồng đậm. Nhất định là do tên Hứa Thanh kia. Lão mang Linh Nhi tới đây là vì tiếp nhận truyền thừa. Đây cũng là truyền thừa mà bộ tộc Linh Nhi nhất định phải trải qua ở thời điểm này. Thành công thì có thể nhận được tạo hóa kéo dài tánh mạng, mà thất bại chính là bộc phát nguyền rủa mà chết. Mà thời gian truyền thừa này thật lâu, cho nên lão vô cùng cẩn thận, tận sức che chở. Hết thảy vốn dĩ đều rất tốt, cho đến ngày hôm qua, Linh Nhi bên đó đột nhiên phun máu tươi, lập tức xuất hiện tổn thương chí mạng. Ada, không đến nói lung tung, không liên quan tới Hứa Thành ca ca. Là tự tạ vô dụng. Nghe Ada mở miệng như vậy, Linh Nhi tựa như có chút gấp gáp, ngẩng đầu khó khăn truyền ra lời nói. Đúng đúng đúng đúng, không liên quan cùng Hứa Thành, không liên quan. Ada biết rồi Linh Nhi. Ada, có cậu oán trách Hứa Thành ca ca của ngươi rồi. Ngươi không cần khẩn trương, chậm rãi chữa thương, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu. Chờ ngươi kết thúc truyền thừa, Ada dẫn ngươi đi tìm Hứa Thanh ca ca của ngươi. Lão đầu Đường Bản Tuyền vội vàng mở miệng, giọng nói càng lúc càng run rẩy. Linh Nhi nghe lời Ada, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nở ra nụ cười vui vẻ. Thực sự sao, Ada? Thật là thật, Ada thề. Lão đầu Đường Bản Tuyền dùng sức gật đầu. Nụ cười của Linh Nhi càng thêm vui vẻ, nhẹ giọng mở miệng. Ada, người không nên lo lắng, ta sẽ cố gắng, ta nhất định sẽ cố gắng, nhất định có thể truyền thừa thành công. Phong Hải quận, ở một chỗ truyền tống trận cách quận đô chút phạm vi, theo tia sáng lập lòe, thân ảnh Hứa Thanh đi ra từ bên trong. Sắc mặt của hắn trắng bệch, cảm giác thân thể suy yếu càng lúc càng mãnh liệt. Sau khi xuất hiện, liền không chút chần chờ nào, lao thẳng đến nơi xa, dùng tốc độ nhanh nhất bước vào trong một khu rừng núi hoang, tìm một cái động quật để ẩn nấp. Một khắc bước vào, Hứa Thanh lần nữa phun máu tươi, tầm nhìn trước mắt hắn có chút biến thành màu đen. Sau khi khoanh chân ngồi xuống liền thở dốc nhưng vẫn nghiến răng bấm niệm pháp quyết, phong tỏa bốn phía. Theo những gì hắn trải qua trước kia, thời gian một ngày đáng lẽ thương thế phải khôi phục được ít nhất một nửa mới đúng. Nhưng hôm nay, ngay cả một thành cũng không đến. Trong lúc lục phủ ngũ tạng không ngừng truyền tới cảm giác đau đớn, Hứa Thanh cũng cảm nhận được nguyên nhân tại sao thương thế lần này của mình khôi phục chậm như vậy. Trong cơ thể của hắn, lục phủ ngũ tạng đều đã vỡ vụn, máu thịt trên thân thể khô gầy cũng đều héo rũ, trên xương cốt lại tràn nhập vô số vết nứt. Những thứ này chính là đầu nguồn của trận đau nhức kịch liệt. Về phần uể oải, bởi vì bây giờ thức hải của hắn đã rất là ảm đạm, ánh sáng linh hồn lập lòe xa xa không bằng trước kia. Nhưng thật ra đối với Hứa Thanh, những vấn đề này không là gì. Trước kia hắn không phải đã chưa từng trải qua thương thế càng thê thảm, càng nghiêm trọng hơn thế này. Nhưng hiện giờ thứ để cho hắn ngưng trọng chính là ngoại trừ thương thế trong cơ thể, còn có vô số cây châm nhiều như đông châu. Những cây châm này không có hình thái thực chất, giống như vô số ánh sáng vỡ vụn biến thành, tràn nhập trong thân thể cùng với thức hải Hứa Thanh, không ngừng nhấp nháy. Cũng chính là chúng nó khiến thương thế Hứa Thanh khôi phục chậm chạp. Cũng may dưới Hứa Thanh áp chế, xương cốt của hắn cũng có chút khu vực không tồn tại quá nhiều châm, phần lớn xương cốt không có bị ảnh hưởng đến. Lực lượng thần linh. Hứa Thanh thì thào, sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Trên thực tế thì trên đường trở về, hắn đã thử qua nhiều phương pháp để xua tán những cây châm này. Mặc dù không phải không có hiệu quả, nhưng rất là chậm. Hứa Thanh không thể đợi đâu như vậy. Bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng báo động được từ Thương Long Thiên Đạo của mình, không hề vì Sở Thiên Quân tử vong mà giảm xuống, ngược lại càng mãnh liệt. Phát hiện này khiến cho hắn ở trên đường về, tâm thần một mực đặt vào trong trạng thái khẩn trương cao độ. Mà càng đến gần quận đô, loại cảm giác nguy cơ này càng lúc càng kinh người. Việc này khiến cho Hứa Thanh ý thức được nguy cơ đến từ quận đô. Mà hắn nhớ lại, cảm giác nguy cơ lần đầu tiên xuất hiện cũng là ở trong quận đô. Sau đó, chính mình rời khỏi tới Thánh Nhan tộc, cảm giác nguy cơ mặc dù vẫn còn, nhưng lại không mãnh liệt. Cho đến khi trở lại quận đô, cảm giác nguy cơ này một lần nữa bốc lên. Như vậy xem ra, lúc trước ở sa mạc nguy cơ của ta không phải bởi vì Sở Thiên Quần, mà vì phương hướng của ta không ngừng tiếp cận quận đô. Đây là vì sao? Hứa Thanh im lặng, hắn nghĩ mãi mà không hiểu, nhưng hắn biết rõ một điều, vô luận như thế nào hắn cũng phải nhanh chóng khôi phục thương thế, duy trì chiến lực bản thân ở trạng thái đỉnh phong, cho nên hắn không thể chờ đợi. Và lại vào giờ phút này trước khi thương thế khôi phục, hắn liền tràn đầy cảnh giác đối với quận đô. Đây cũng là nguyên nhân hắn không lập tức chạy về quận đô. Muốn khôi phục nhanh hơn, chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù. Hứa Thanh thở sâu, trong mắt hiện ra tia quyết đoán. Lập tức vận hành tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể, lực lượng độc cấm bộc phát khuếch tán ra mỗi tấc máu thịt trên người. Không phải đối kháng hóa giải với những cây châm do lực lượng thần linh của Sở Thiên Quần biến thành, mà xâm nhập vào toàn bộ máu thịt, khiến cho thân thể như bị độc phát, không ngừng hư thối. Sau đó hắn không chút do dự, ánh mắt lạnh như băng lấy ra dao găm, gọt những khối thịt thối trên người mình. Đầu tiên là từ một cánh tay, hắn cạo xuống từng khối máu thịt hư thối do độc phát, kể cả quang châm trong đó, dao găm ma sát với xương cốt tạo ra thanh âm chói tai, vang vọng khắp bốn phía. Đau nhức kịch liệt hơn so với trước quá nhiều. Thân thể Hứa Thanh run rẩy, toàn thân lập tức ướt nhẹp mồ hôi, trên trán càng không ngừng có những giọt mồ hôi rơi xuống. Đây chính là phương pháp xử lý hắn có thể nghĩ đến. Nếu như quang châm bên trong máu thịt tiêu tán chậm chạp, như vậy hắn liền trực tiếp cạo xuống là được. Mà hiệu dụng của lực lượng độc cấm ngoại trừ để cho huyết nhục của hắn càng dễ xử lý, còn có tác dụng ngăn cản quang châm di chuyển. Hứa Thanh là loại người hung ác. Hung ác với địch nhân, càng hung ác với bản thân. Theo thời gian trôi qua, hắn không hề dừng lại việc xử lý thân thể chút nào. Từng khối máu thịt bị hắn cạo xuống, cho đến khi thân thể của hắn thừa nhận cực hạn, hắn lập tức dừng lại, nhìn vào kim quang trên cổ tay. Theo bản năng hắn không muốn lại khởi động lực lượng kim quang, cho nên hắn không thể làm cho chính mình rơi vào trạng thái gần chết. Phát hiện kim quang không đáng lo, hắn vận hành thủy tinh màu tím, khôi phục chỗ máu thịt bị chính mình cạo xuống. Sau khi có khí lực lại tiếp tục cạo thịt của mình. Cứ như vậy, vòng đi vòng lại. 4 ngày sau, Hứa Thanh rốt cục đã lấy toàn bộ những quang châm ra. Lúc này hắn không ngừng lấy ra đan dược nuốt vào. Thủy tinh màu tím toàn lực vận hành, khiến cho lực lượng khôi phục tăng lên lớn hơn. Giờ đến quang châm tồn tại trong thức hải, Hứa Thanh nghiến răng một cái dựa vào lực lượng tử nguyệt và độc cấm. Cả hai tràn nhập, dồn đáng quang châm vào trong máu thịt, sau đó bị hắn cứng rắn móc ra. Làm xong những thứ này, mi mắt Hứa Thanh cũng không mở ra được. Toàn bộ quá trình tràn nhập đau đớn khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Mà dưới đại thế như thế, thân thể của hắn rốt cục đã không ngừng khôi phục, thương thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp hơn. Cho đến khi lại trôi qua thêm 3 ngày, thương thế Hứa Thanh đã hoàn toàn khôi phục. Hắn đi ra từ động quật, nhìn ánh nắng chiếu trên bầu trời, thở ra một hơi thật dài. Sau đó trầm ngâm một lúc lâu, thần sắc Hứa Thanh lộ ra quyết đoán. Thân thể nhoáng một cái rời khỏi đây, đi đến truyền tống trận. Hắn quả thực vẫn còn muốn trở về quận đô một chuyến. Một mặt là cần phải đổi đạo quả thành quan công. Một phương diện khác cũng muốn đi vào thái hư giới tiếp tục thu nhập hóa yêu phù. Cứ như vậy, ban đêm cùng ngày, bóng dáng Hứa Thanh đã xuất hiện trong truyền tống trận của quận đô. Một khắc đi ra, nhìn qua quận đô quen thuộc, nhìn pho tượng huyền u cổ hoàng khổng đồ, đè xuống cảm giác hãi hùng khiếp vía trong lòng, về tới kiếm các. Sau khi quanh chân ngồi xuống, trước tiên Hứa Thanh truyền âm cho đội trưởng, nhưng không có bất cứ đáp lại nào. Hứa Thanh biết, đội trưởng là chưa trở lại, vì vậy truyền âm cho Tử Huyền, bảo rằng mình đã bình an. Tử Huyền lập tức trả lời, giọng nói mang theo ân cần, thậm chí không đợi bao lâu, nàng đã xuất hiện ở bên ngoài kiếm các của Hứa Thanh. Dưới ánh trăng, Tử Huyền mặc một bộ váy lam, nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt mang theo sự ân cần. Tại sao ra ngoài lâu như vậy? Trong lúc nói, Tử Huyền chú ý đến người Hứa Thanh, cẩn thận xem xét, phát hiện hoàn toàn chính xác không đáng ngại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hứa Thanh chắp tay, cúi đầu. Trên đường gặp phải chút sự tình, có chút trì hoãn. Cảm nhận được sự quan tâm của Tử Huyền, Hứa Thanh nói khẽ. Tử Huyền gật đầu giống như nàng có việc phải xử lý, phát hiện Hứa Thanh không đáng ngại, vì vậy dặn dò vài câu vội vàng rời khỏi. Nhìn qua thân ảnh Tử Huyền rời đi, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Thượng tiên, mấy ngày nay ta luôn có cảm giác khái hùng khiếp vía, ngươi phải bảo trọng. Bước chân Tử Huyền dừng lại, quay đầu nhìn Hứa Thanh, tự nhiên cười, nhẹ gật đầu và rời đi. Sau khi trở lại kiếm các, Hứa Thanh trầm ngâm, lại truyền âm cho Khổng Tường Long, hỏi thăm quận đô gần đây phải chăng xảy ra chuyện gì. Sau đó liền biết được ngoại trừ Thánh Lan tộc bởi vì Hắc Thiên thần tử mà chấn động, tất cả mọi thứ bên trong quận vẫn như thường. Và lại Khổng Tường Long cũng không có ở trong quận đô, y đang chấp hành nhiệm vụ bên ngoài. Giờ phút này vội vàng truy vấn Hứa Thanh việc của Thánh Lan tộc. Ừ, đúng vậy, là có 2 nhóm Hắc Thiên tộc ở đó. Hứa Thanh ho khan một tiếng, không cách nào giải thích. Kiếm được mấy nghìn quả. Đối mặt với câu hỏi của Khổng Tường Long, Hứa Thanh không giấu giếm số lượng, cho nên trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền nghe được bên trong kiếm lộng truyền ra thanh âm hít sâu của Khổng Tường Long. Mấy nghìn quả? Ừ, bên trong cũng một phần thuộc về các ngươi. Hứa Thanh đáp lại. Hảo huynh đệ, Hứa Thanh, trước đừng bán đạo quả gấp. Cây thập tràng không còn, giá cả của món đồ chơi này nhất định sẽ tăng vọt. Tuy rằng chúng ta đều là chấp kiếm giả, nhưng có chút thời điểm nên kiếm lời vẫn phải kiếm. Khổng Tường Long ho khan một tiếng, nhanh chóng đáp lại. Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn, mặc dù Khổng Tường Long trung thành và rất tín ngưỡng với chấp kiếm giả, nhưng những thứ quân tông này không ai cảm thấy mình có quá nhiều. Vì vậy sau khi hai người bọn họ lại nói thêm vài câu thì kết thúc truyền âm. Hết thảy mọi thứ trong quận đô bình thường, nhưng mà cảm giác đầu nguồn nguy cơ của ta lại ở trong này. Như vậy không phải nói, cảm giác nguy cơ trong quận đô chỉ nhắm vào một mình ta. Hứa Thanh đặt xuống kiếm lệnh trầm ngâm. Hắn cảm thấy không phải mình nghĩ nhiều, cho nên chưa từng giảm bớt cảnh giác. Một đêm không có chuyện gì, sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh luôn giữ gìn sự đề phòng rời khỏi kiếm các từ sớm, đi đến quận đô bên trên, mua sắm đan dược tiêu hao, sau đó đi tới phân tông hóa yêu tông ở nơi này. Nộp số lượng quân công nhất định, Hứa Thanh đi tới Thái Hư Giới. Mặc kệ nguy cơ đến từ phương nào, Hứa Thanh cảm thấy Quỷ Đế Sơn chính là đòn sát thủ của mình. Phải nhanh chóng bổ sung một chút, mặc dù đã dung nhập nó vào bên trong thiên cung, nhưng muốn biến ảo vẫn phải cần dùng hóa yêu phù để chia sẻ tiêu hao. Mà sau khi dung nhập vào thiên cung, hắn điều khiển Quỷ Đế Sơn lại càng thêm thuận lợi hơn trước. Còn chuyến đi tới Thái Hư Giới lần này, Hứa Thanh quen việc dễ làm. Trong thế giới âm u tràn đầy những đại não xì xào bàn tán, sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới chấn động. Những nơi đi qua, vô số đại não run rẩy thét lên và tránh đi. Thực sự là lần thứ nhất trước đó Hứa Thanh làm quá độc, để cho trong này trở nên kinh hoàng. Mặc dù hắn thông tới, nhưng chuyện hắn sớm đã được truyền giữa những cái đại não trong nơi này. Nhưng mà tu vi Hứa Thanh cũng không giống lúc trước, mặc dù những đại não kia đã tránh lui, nhưng Hứa Thanh đuổi theo rất nhanh. Cứ như vậy, lúc hạn thời gian đã đến, Hứa Thanh vừa lòng thỏa ý truyền ra bên ngoài. 75 cái. Khi ra khỏi phân tông, Hứa Thanh sờ lên túi trữ vật đi tới tàng thư điện của Chấp Kiếm Cung. Hắn muốn tìm kiếm lai lịch của kim quang trên cổ tay. Nhưng đáng tiếc, thư tịch trong tàng thư điện nhiều như biển, Hứa Thanh thấy đã khuya không tìm được, vì vậy trở về kiếm các. Ngày mai tiếp tục đi tàng thư điện tìm kiếm, nhất định phải tìm được. Nếu như vẫn chưa được, thì đi tới hình ngục ti hỏi thăm cung chủ, sau đó thời gian ngắn ta sẽ không ra ngoài. Hứa Thanh cảm thấy nếu như bên trong quận đô có nguy hiểm với mình, như vậy chỗ an toàn nhất chính là hình ngục ti. Dẫu sao trong đó có cung chủ tọa trấn. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín. Bên ngoài đen nhánh, mây mù không thể nhìn xuyên. Lúc giữa đêm, khi Hứa Thanh kết thúc chu thiên thổ nạp, hắn mở hai mắt ra cúi đầu nhìn cổ tay, giơ tay trái nhẹ nhàng vuốt về bên trên. Sợi tơ vàng này rốt cục là gì? Một tiếng sấm sét từ trên trời truyền đến, thanh âm ầm ầm vang vọng. Gió lớn nổi lên, hóa thành từng tiếng xào xạc như thút thít nỉ non, vang vọng bên ngoài kiếm các. Mưa lớn sắp đến. Đêm hôm nay vẫn đen nhánh như trước kia. Trên bầu trời không thấy ánh trăng, đã bị vô tận mây mù che kín. Chỉ có từng tiếng sấm rền không ngừng vang vọng giữa thiên địa, phảng phất như có thần linh đang gầm thét. Tiếp theo là từng đạo tia chớp, tràn ra từng đạo ánh sáng, chiếu sáng ngời khắp trời đất, chiếu rọi quận đô, cũng chiếu rọi mảnh sơn mạch rừng rậm của Mộc Đình tộc. Gió thổi tới trong thiên địa, lay động vô số cây cối, phát ra thanh âm sàn sạt. Đồng thời mưa to cũng từng giọt một rơi xuống, trong chớp mắt liền hóa thành mưa như chút nước, trải dài khắp nơi nhân gian. Trong mưa gió, từ bên trong thung lũng Mộc Đình tộc, một tiếng gào thét thê lương ngập trời dựng lên, đánh thủng trời cao, đủ để toàn bộ da đầu người nghe phải run lên. Thanh âm này mang theo vô tận bi thương, mang theo tê tâm liệt phế, truyền khắp bát phương, truyền vang thiên địa, sấm sét cũng không cách nào áp chế xuống, mưa gió không thể che lấp. Theo tia chớp đảo qua, một bóng người tóc tai bù xù giống như điên rồi, lao ra bên trong Mộc Đình tộc. Bóng người này là một lão già. Con mắt của lão đỏ thấm, mặt đầy nước mắt, trong tiếng cười thảm, biểu cảm cũng bắt đầu vặn vẹo, thân hình không thể khống chế nổi, không ngừng run rẩy, liều mạc toàn lực bay về phía quận đô. Gió mưa càng lớn như chuốt xuống cả đêm, cho đến khi bình minh tới chậm rãi, nhỏ bớt đi, khắp thiên địa bị hơi nước mông lung tràn nhập. Xa xa, những đám mây mù hơi tản ra, ánh nắng ban mai giống như mắc bệnh, tràn ra ánh sáng mờ nhạt, miễn cưỡng chiếu sáng thế giới. Ngoài hình ngục ti, trong kiếm các, Hứa Thanh mở mắt. Sau khi kết thúc cả đêm tu hành, hắn đứng dậy rời khỏi kiếm các, đi vào trong cơn mưa nhỏ. Tiếp tục đi tới tàng thư điện Chấp Kiếm Cung, tìm kiếm lai lịch kim quang. Tiếc là không cách nào câu thông cùng Tiểu Nam Hải của nhà tù 132 khu đinh. Nó hẳn biết rõ một chút về manh mối sợi tờ vàng này. Nhưng cũng không sao, chờ sau khi ta tìm được manh mối, lại có thể xác nhận. Hứa Thanh thì thào trong lòng, lăng không dựng lên, bay thẳng về Chấp Kiếm Cung. Trong mưa gió, thân ảnh của hắn bay nhanh trên không trung, rất nhanh liền bước tới đài đá xanh ướt sũng ở bên biên giới Chấp Kiếm Cung. Một thắc đang muốn đi đến tàng thư viện, hắn lập tức bỗng ngẩng đầu nhìn thiên địa nơi xa. Trong thiên địa, giờ phút này có một lão giả với đôi mắt tràn ngập tơ máu, vẻ mặt bi ai đến mức tận cùng đang điên cuồng bay tới chấp kiếm cung. Vừa bay, trong miệng lão còn không ngừng truyền ra tiếng gào thét đau lòng. Hứa Thành! Hứa Thành! Giọng của lão cực lớn, không chỉ ẩn chứa tu vi, càng giống như dùng toàn bộ khí lực của thân thể, kêu lên tê tâm liệt phế gào thét. Chính là lão đầu đường Bản Tuyền. Lão không biết vị trí cụ thể Hứa Thanh, nhưng lão biết rõ Hứa Thanh là chấp kiếm giả, cho nên khi lão tới gần chỉ có thể gào thét như vậy. Nhưng nơi đây là quận đô, nội tâm của lão đại loạn sớm đã mất đi chừng mực. Không đợi lão tới gần thì lập tức bị từng đạo thần niệm khóa chặt, không cách nào tiếp tục đi về phía trước. Lão đầu đường Bản Tuyền tóc tai bù xù, lão không thấy được Hứa Thanh đứng xa bên trong chấp kiếm cung. Giờ phút này, lão đứng bên trong mưa gió nhìn qua quận đô lạ đẫm, giọng nói mang theo bi phẫn, mang theo vô cùng đau đớn, càng là càng lúc thê lương. Hứa Thanh, ngươi ra đây cho ta! Lão gào thét, giọng nói truyền khắp bát phương, cũng đưa tới không ít chấp kiếm giả nhíu mày. Người tuần tra chấp kiếm cung nghiêm nghị đi đến phía lão. Người nào huyên náo? Ta muốn tìm Hứa Thanh, van cầu các người giúp ta. Ta có việc đại sự cực quan trọng, muốn tìm Hứa Thanh. Người không cần sốt ruột, đứng ở bậc này đợi, sẽ có người thông báo cho người. Chấp kiếm giả đi đến ngăn cản phía trước lão đầu đường Bản Tuyền, chú ý tới trong mắt đối phương điên cuồng, vừa cảnh giác đồng thời cũng mở miệng trấn an. Bên trong chấp kiếm cung, Hứa Thanh nhìn qua lão đầu bị ngăn lại xa xa, nhận ra thân phận của lão. Đối phương xuất hiện rất đột ngột và lại gúp mắc hai người cũng không sâu. Ngay khi Hứa Thanh đang suy tư, lão đầu đường Bản Tuyền bị ngăn trở ở xa lần nữa gào thét, giọng nói xé rách tâm can. Không đủ thời gian, không đủ thời gian! Trong lúc lão hoàn toàn rối loạn tâm thần, mất lý trí lao đầu vọt ra. Hứa Thanh, ngươi đang ở đâu? Cầu cứu mạng, thật sự là cầu cứu mạng, sợi tơ vàng trên người của ngươi! Thân thể lão đầu đường Bản Tuyền run rẩy, còn mắt tựa hồ cũng như muốn nhỏ xuống máu tươi, phát cuồng hò hét về bốn phía. Nhưng lần này, giọng nói vừa truyền ra, không đợi lão nói xong, chỉ phút chốc một đạo cuồng phong từ trong chấp kiếm cung bỗng nhiên quét đến. Thân ảnh Hứa Thanh lập tức xuất hiện ngay trước mặt lão đầu đường Bản Tuyền, giơ tay phải lên trực tiếp ngăn cản chấp kiếm giả bốn phía. Thần sắc những chấp kiếm giả bốn phía lập tức cung kính, cúi đầu nhìn Hứa Thanh, sau đó riêng phần mình tách ra. Mà giờ phút này, Hứa Thanh cũng không rảnh đáp lễ, nhìn chăm chăm lão đầu đường Bản Tuyền phía trước cấp tốc mở miệng. Sợi tơ vàng trên người ta! Nhìn thấy Hứa Thanh nháy mắt xuất hiện, lão đầu đường Bản Tuyền chợt tiến lên bắt lấy tay y, trong miệng gấp gáp. Hứa Thanh, nhanh, nhanh đi cùng ta! Chúng ta tới cứu Linh Nhi! Thân thể Hứa Thanh tránh đi, lạnh lùng nhìn lão đầu đường Bản Tuyền. Nói rõ! Lão đầu vẻ mặt tiều tụy, thần sắc lo lắng. Nhưng giờ phút này lão cũng khôi phục chút lý trí, biết rõ mặc dù Linh Nhi làm những chuyện như vậy nhưng Hứa Thanh này không biết chút nào, lấy sự cẩn thận của đối phương không thể nào cứ như vậy cùng mình rời đi. Hứa Thanh, sợi tơ vàng trên người của ngươi là bổn mạng ti của Linh Nhi, nàng vì cứu ngươi tính mạng mình đã trong giới hạn sớm tối, không đủ thời gian lãng phí, ngươi đi cùng ta, trên đường ta sẽ nói cho ngươi. Nói xong, lão đầu đường Bản Tuyền cấp tốc bay về phía trước. Hứa Thanh nghe vậy tâm thần chấn động. Sợi tơ vàng trên cổ tay là bí mật của hắn, cũng chỉ hắn biết rõ sợi tơ vàng kia có đại ân với mình. Hắn chưa từng nói tới việc này với người bên ngoài. Giờ phút này hô hấp của hắn có chút dồn dập, mặc kệ đối phương làm thế nào biết được, cho dù chuyện này tồn tại có chút không rõ, nhưng giờ phút này tâm thần hắn cũng không cách nào bình tĩnh. Một bước xuống dưới, thân ảnh Hứa Thanh lao ra đuổi theo lão đầu đường Bản Tuyền, vừa bay nhanh cùng đối phương, vừa nhanh chóng mở miệng. Bổn mạng ti của Linh Nhi. Linh Nhi là người xuất hiện ở Nhân Như Đảo. Ấn tượng của Hứa Thanh đối với cái tên Linh Nhi cũng không nhiều lắm. Lúc ở Nhân Như Đảo có một thiếu nữ cho hắn rất nhiều dị chất hoạt hóa, nhưng cũng chỉ gặp mặt một lần, từ đó về sau chưa từng gặp qua. Người ngay cả Linh Nhi là ai cũng không biết. Lão đầu đường Bản Tuyền cười thảm một tiếng, thần sắc lộ ra vô tận bi thương, trong lòng càng dâng lên một cỗ cảm giác hoang đường. Nhà đầu ngốc, đúng là một nhà đầu ngốc. Trong thiên địa này tại sao có người ngu ngốc như nhà đầu người chứ? Hứa Thanh chẳng biết tại sao, nhưng khi hắn nghe được câu này, trong lòng có chút đau đớn. Hắn đang muốn mở miệng, nhưng lão đầu đường Bản Tuyền trong cười thảm chợt quay đầu, gắt gao nhìn chăm chăm Hứa Thanh. Vào thời khắc này, tơ máu trong mắt lão bao trùm khắp, khiến cho hai mắt của lão cũng lộ ra huyết quang. Linh Nhi là nữ nhi của ta, cũng chính là con bạch xà mà ngươi đã thấy. Ngươi nhìn thấy trên Nhân Ngư đảo, chính là lần đầu tiên nàng hóa hình. Sợi tơ vàng trên người của ngươi chính là bổn mạng ti của nàng. Nó có thể gia trì khí vận cho ngươi, giúp ngươi ngăn cản tai họa. Ngươi chết, nàng liền chết. Mà nàng chết, ngươi không sao. Lão đầu Đường Mạn Tuyền cực kỳ phẫn nộ. Tâm thần Hứa Thanh chấn động. Linh Nhi vì ngươi đã bị thương 3 lần. 3 lần! Nếu ngươi không tin, cứ tự mình nhớ lại. Lần đầu tiên là hơn 2 năm trước. Lần thứ hai là lần đầu tiên chênh lệch không bao lâu. Tâm thần Hứa Thanh giấy đen gợn sóng cực lớn. Hô hấp cũng vô cùng dồn dập. Trong đầu nổ vang. Trên thực tế hắn đã nhớ lại tất cả những chuyện đã qua. Đầu tiên là sợi tơ vàng xuất hiện hơn 2 năm trước khi hắn ở bên trong tổ địa của Hải Thi tộc, mượn nhờ pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Từ sinh đến tử, lại từ chết hướng sinh. Vào thời khắc sinh tử này mở ra đạo pháp khiếu thứ 121. Lúc ấy, vào một thời khắc hung hiểm nhất, sợi tơ vàng này xuất hiện tia sáng, hóa giải nguy cơ. Tiếp theo không lâu, hắn cùng đội trưởng rời khỏi Tam Linh Trấn Đạo Sơn. Trên đường hắn thử đưa độc cấm vào tòa Thiên Cung thứ 3. Cuối cùng dưới tình cảnh hung hiểm cửu tử nhất sinh, cổ tay lần nữa xuất hiện kim quang, liên tiếp sinh ra cơ duyên xảo hợp, lần nữa hóa giải nguy cơ cho hắn. Còn lần thứ 3! Trong mắt lão đầu Đường Bản Tuyền tràn nhập bi thương, giống to về phía Hứa Thanh. Lần thứ 3 liền ngay gần đây, cũng không bao lâu, ta không biết người gặp cái gì, nhưng nhất định là nguy cơ sinh tử. Ngươi cho rằng ngươi làm sao sống được hả? Là Linh Nhi đang trong quá trình tiếp nhận truyền thừa, lần nữa giúp ngươi thế mạng đấy. Mà đêm qua, nàng nhận truyền thừa đã thất bại. Lão đầu gào khóc, giọng nói nức nở nghẹn ngào. Toàn thân Hứa Thanh chấn động mãnh liệt. Trong tích tắc, trong đầu hắn dấy lên tiếng nổ vang ngập trời, như có 10 vạn, 100 vạn đạo thiên lôi, toàn bộ nổ tung trong tâm thần. Hắn đau khổ từ nhỏ, vùng vẫy sinh tồn trong thế gian tàn khốc. Đối với cửu nhân, không biết giết toàn bộ thì sẽ không an lòng, là người có thù tất báo. Đồng dạng, đối với ân tình, trình độ hắn nhận cũng cực cao. Lôi đội là như thế, Bách Đại Sư là như vậy, Thất gia cũng phải, Lục gia cũng là tương tự. Nhưng bây giờ trong lúc vô hình, hắn rõ ràng thiếu nợ nhiều như vậy. Nàng thế mạng giúp ta. Vào thời khắc này, huyết dịch toàn thân Hứa Thanh cũng cấp tốc lưu động trước đó chưa từng có. Hắn chợt quay đầu, một phát bắt được lão đầu đang rơi lệ, trong ánh mắt lộ ra tinh mang. Hiện giờ nàng như thế nào? Hứa Thanh túm vô cùng mạnh, cánh tay lão đầu cũng truyền đến thanh âm ken két, nhưng lão đầu cũng đã sớm quên mất đau đớn. Thậm chí với lão mà nói, Hứa Thanh càng dùng sức, lão càng cảm thấy hy vọng cứu mạng lớn hơn. Bởi vì việc này đại biểu đối phương rất để trong lòng. Truyền thừa thất bại, hồn rơi vào vực sâu. Hứa Thanh trầm mặc, trong tích tắc, cái ô trên đỉnh đầu ầm ầm bộc phát. Phía sau bỗng nhiên biến ảo ra minh linh huyết sĩ. Thương Long Thiên Đạo gào thét hiện ra dưới chân. Ảnh tử ngay lập tức bốc lên bao phủ. Sau khi bao trùm lực lượng thân thể siêu việt 10 cung ngập trời dựng trên người Hứa Thanh. Ngươi chỉ phương hướng cho ta. Giọng Hứa Thanh khàn khàn, trong mắt lộ ra kiên quyết. Một khắc truyền ra, hắn kéo lấy lão đầu Đường Bản Tuyền, cấp tốc phóng tới phía trước với tốc độ cực nhanh. Có thể so với Thuấn Di, dấy lên tiếng xé gió đinh tai nhức óc. Đây chính là tốc độ nhanh nhất của Hứa Thanh. Những nơi đi qua thì bầu trời nổ vang, mặt đất chấn động, hư vô vang vọng vô tận rung động. Mộc Linh tộc đoạn tuyệt với nhân thế, cho nên không kiến tạo truyền tống trận, nhưng chỗ bọn họ cũng cách quận đô không xa. Cho nên lão đầu dùng thời gian nửa đêm liền nhanh chóng chạy đến quận đô. Nhưng đối với Hứa Thanh, dưới tốc độ cực hạn này, chỉ cần dùng gần nửa canh giờ, thung lũng Mộc Linh tộc đã xuất hiện trước mắt. Bên trong thung lũng, giờ phút này những người của Mộc Linh tộc đã dung nhập đại thụ đều mở mắt trông ngóng nhìn về Hứa Thanh. Từng chiếc lá, cây, phần lớn những tộc nhân còn nhỏ đều lộ ra bi thương. Trong mưa gió, không khí bi thương tràn nhập, bao phủ khắp toàn bộ thung lũng. Bọn họ không ngăn cản Hứa Thanh, mặc kệ Hứa Thanh mang theo lão đầu, bay nhanh đến cây đại thụ che chở ở trung tâm. Trong đó, cửa lớn thần miếu đã vỡ vì hắn. Một khắc đi vào thần miếu, Hứa Thanh thấy được pho tượng cung phụng bên trong. nhưng giờ phút này Hứa Thanh cũng không có tinh lực để cẩn thận quan sát. Lão đầu dẫn đường và bọn họ đi thẳng theo bậc thang đến mật đạo. Trong thông đạo đen nhánh vang vọng đến tiếng thở hổn hển của lão đầu đường Bản Tuyền. Lão đã toàn lực chạy nhanh, nhưng Hứa Thanh cảm thấy tốc độ quá chậm. Hắn túm lão đầu đường Bản Tuyền xông về phía trước. Dưới tốc độ bộc phát, hắn tựa như xuyên thẳng qua hư vô, trực tiếp phóng thẳng đến điểm cuối cùng của bậc thang, đến tế đàn giống như treo trên vực sâu. Một khắc xuất hiện ở tế đàn, Hứa Thanh nhìn qua bốn phía, liếc mắt nhìn thấy được ngoài mấy ngàn trượng trước đó, trong vô số động khẩu, có một thân ảnh màu trắng đang khoanh chân đả tạ. Đó là một nữ tử rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút tì vết, mang theo một tia an bình và ngây thơ. Giờ khắc này chỉ là nàng nhắm chặt hai mắt, sắc mặt vô cùng trắng bạch, không hề nhúc nhích. Thế nhưng, máu khô trên khóe miệng cùng với trên quần áo của nàng khiến cho tâm thần Hứa Thanh dấy lên gợn sóng trước đó chưa từng có. Thần sắc này của hắn lộ ra cảm giác phức tạp nồng đậm đến cực hạn. Hắn nhận ra đối phương đúng là thiếu nữ ngây ngô khờ khạo xuất hiện trên nhân ngư đảo kia. Hắn nhớ kỹ, lúc trước đối phương rất hoạt bát lanh lợi, vẻ mặt tràn đầy vui sướng đi đến trước mặt mình hỏi vấn đề. Sư huynh, ngươi thích rắn? Hay là thích ăn túi mật của rắn? Hứa Thanh trầm mặc, hắn nghĩ tới lời nói của lão đầu đường Bản Tuyền trên đường đi tới. Dựa theo kiến giải của đối phương, thiếu nữ này chính là con bạch xà mình đã từng nhìn thấy kia. Hứa Thanh nhớ kỹ lần cuối cùng trông thấy đối phương là lúc còn đang ở Thất Huyết Đồng. Bên dưới một cái tiểu lâu, con tiểu bạch xà kia bỗng bay ra quấn trên cổ tay phải của mình. Cổ tay phải, tơ vàng, bổn mạng ti. Hứa Thanh thì thào nhìn qua thiếu nữ áo trắng không có bất cứ sinh cơ gì. Tim của hắn lần đầu tiên cảm động vì những gì đối phương bỏ ra cho mình. Tiếp theo lại dâng lên cảm giác áy náy nồng đậm. Ân này quá lớn. Nhưng hắn không rõ mình và đối phương chưa từng gặp qua mấy lần, thậm chí cũng không có bao nhiêu tiếp xúc. Vì sao nàng có thể vì mình làm tới trình độ như vậy? Cả đời của hắn, tất cả những gì tốt đẹp mà hắn nhận được, mặc dù đều chân thật nhưng cũng tồn tại nguyên nhân. Lôi đội tốt với hắn là vì thấy được một tia ấm áp của thế gian bên trong ngọn lửa hỏa táng thi hài. Về sau là theo ân cứu mạng, xem hắn như nghĩa tử. Bách đại sư tốt với hắn bởi vì hắn cố chấp cùng khát vọng. Và cả sự nghiêm túc của hắn đối với tri thức thảo mộc khiến cho đại sư có ý niệm truyền nghiệp. Thật ra chỗ đó bởi vì hành vi của hắn với cả tán thưởng, cộng với cho hắn cơ hội, đến khi cho hắn tự tới trước mặt của mình, đạt được nhận thức. Nhưng Linh Nhi nơi đây, Hứa Thanh có chút không hiểu. Người như vậy, hắn một đời này cho tới giờ chưa từng gặp qua. Vì sao? Hứa Thanh nhìn qua thiếu nữ mặc quần áo trắng nhẹ giọng thì thào. Lão đầu đường Bản Tuyền đứng bên cạnh Hứa Thanh, bị ai nhìn Linh Nhi truyền ra lời nói. Bởi vì đàn thích ngươi. Hứa Thanh trầm mặc. Lão đầu đường Bản Tuyền thở dài một tiếng, nếp nhăn trên mặt chồng chất cùng một chỗ tạo thành dáng vẻ đắng chát. Hứa Thanh, nhân sinh có rất nhiều việc không phải chỉ có một đáp án hay một cái tiêu chuẩn. Ta biết ngươi cảm thấy khó hiểu, nhưng nếu như ngươi vẫn cho rằng tất cả những gì tốt đẹp ngươi gặp được bên trong sinh mệnh đều phải có nguyên nhân, vậy thì Hứa Thanh, suy nghĩ của ngươi đã tiến vào ngõ cụt. Thật ra quan tâm có rất nhiều loại, cũng không có tiêu chuẩn và phương thức cố định. Có yêu là kính dâng, có yêu là che chở, có yêu là quấn quýt, có yêu là hành hạ lưu luyến, có yêu là thu hút, có yêu là hồi ức. Trên thế giới này, kiểu gì cũng có, dạng sự tình gì cũng có. Một người nếu như chỉ có thể tiếp nhận một con đường mà mình nhận thức, vậy thì quá hẹp. Chỉ có người tiếp nhận con đường từ những phương hướng khác biệt mới gọi là trưởng thành. Lão đầu đường mặt nhẹ giọng, cho dù lão rất gấp, cũng nhất định phải nói rõ hết thảy. Lão cũng muốn cho Hứa Thanh hiểu rõ, trên thế gian có rất nhiều chuyện không vì cái gì, cũng không nhất định phải có nguyên do. Mà việc này cũng liên quan đến đặc thù bên trong Linh Uyên, ảnh hưởng tới việc cuối cùng có thể thực sự thành công của Linh Nhi hay không. Hứa Thanh nghe những lời này, một sợi dây ở cung chỗ sâu nhất nội tâm bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, dấy lên chấn động khuếch tán toàn bộ thể xác và tinh thần. Nói cho ta biết, làm sao cứu? Hứa Thanh hít sâu, ngưng thần nhìn Linh Nhi ở chỗ xa, nhẹ giọng mở miệng. Ngươi chỉ có thời gian 7 ngày. Lão đầu Đường Bàn Tuyền đè xuống lo lắng trong lòng, chúi đến người Hứa Thanh. Sau khi Đinh Nhi truyền thừa thất bại, linh hồn của nàng liền rơi vào Linh Uyên. Thân hình máu thịt nguyên bản sẽ héo rũ trở thành hài cốt. Ta lấy đạo phong ấn của bản thân để phong ấn thân thể của nàng không tiêu tan, nhưng cũng chỉ có thể phong ấn được 7 ngày. Trong 7 ngày ngươi phải tìm được linh hồn của Linh Nhi từ bên trong Linh Uyên. Lão đầu Đường Bàn Tuyền chú ý đến vực sâu dưới tế đàn. Cái mảnh Linh Uyên này, trừ phi có được Linh Uyên phù, nếu không, người ngoài không thể tiến vào. Nhưng một khối phù cuối cùng đã bị người khác lấy đi từ nhiều năm trước, đối phương cũng không bước ra. Mà ta không phải phụ thân chân chính của Linh Nhi, cũng không phải cổ đinh tộc, cho nên ta không thể vào được. Nơi đây chỉ có cổ đinh tộc cùng người có sinh mệnh tuyến quấn quanh mới có thể bước vào. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ta tìm ngươi. Lão đầu Đường Bàn Tuyền khàn khàn mở miệng. Cổ linh tộc, Linh Uyên. Đáy lòng Hứa Thanh dâng lên gợn sóng, hắn nghe nói qua cổ linh tộc, nhưng giờ phút này cũng không hỏi rõ ràng. Bởi vì thời gian 7 ngày, bây giờ đã sắp hết một ngày, vì vậy hắn ngẩng đầu nhìn lão đầu Đường Bàn Tuyền. Có ngọc giản thông tin về phía dưới không? Đưa cho ta, sau đó ta tự mình xem. Lão đầu lập tức lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Hứa Thanh, sau đó lộ ra thần sắc cầu khẩn. Xin người nhìn trên phân thượng Linh Nhi, thế mạng vị người, nhất định phải cứu nàng về. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua Linh Nhi nơi xa, trong trí nhớ hiện ra 3 lần sinh tử của mình. Hắn lặng lẽ gật đầu, thân thể đứng ở biên giới tế đàn, không chút do dự bước một bước về phía vực sâu. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của hắn liền vọt xuống, nhanh chóng rơi xuống vực sâu bên dưới. Khí lưu băng hàn gào thét ở bên cạnh, xâm nhập toàn thân. Hình như máu thịt cùng với linh hồn vào thời khắc này đều muốn bị đóng băng lại. Hứa Thanh cúi đầu ngóng nhìn về vực sâu phía dưới, tu vi tản ra, đồng thời ảnh tử cũng cấp tốc khuếch tán ra bát phương, càng có lực lượng độc cấm lan tràn. Sau đó cảm giác của hắn dung nhập bên trong ngọc giản lão đầu Đường Bàn Tuyền đưa cho. Theo một đoạn tin tức tràn vào trong đầu, trong quá trình Hứa Thanh không ngừng hạ xuống bên dưới, hắn đã hiểu rõ việc đối với Đinh Nhi cùng với Linh Uyên bên dưới. Vào vô tận năm tháng trước kia, bên trong niên đại còn lâu đời hơn so với huyền u cổ hoàng, có một tộc cũng đã thống nhất qua đại lục vọng cổ. Đó chính là cổ linh tộc. Linh hoàng của tộc kia vào lúc tuổi già đã tập hợp lực lượng toàn tộc, hội tụ vận khí làm ra một sự kiện vang động toàn bộ đại lục vọng cổ. Việc này tương quan cùng với thiên đạo. Nhưng linh hoàng lại khác với ách tiên tộc phía sau, cũng không giống với 3.000 tộc phía trước. Linh hoàng không muốn tạo ra thiên đạo, mà muốn thay thế, lấy bản thân đoạt xá thiên đạo. Sáng tạo là công đức, đoạt xá là đại nghịch. Cuối cùng linh hoàng thất bại, toàn bộ thiên đạo đại lục vọng cổ cắn trả, huyết mạch tộc quần bị nguyên rủa. Trong lúc nguy cấp, linh hoàng dựa vào tu vi kinh khủng bản thân, dẫn phần lớn tộc nhân của mình vào trong đại thế giới. Ý đồ dùng việc này tránh đi hạo kiếp cho toàn tộc, nhưng cho dù như vậy, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi nguyên rủa. Linh hoàng vẫn lạc, đại thế giới của gã héo rũ hóa thành tử giới, toàn bộ cổ linh tộc trong đó lập tức diệt vong. Mà chỗ đáng sợ của nguyên rủa này cũng không phải chỉ diệt đi đơn giản như vậy. Dưới nguyên rủa, toàn bộ cổ linh tộc tử vong đều hóa thành vong hồn, ngày đêm kêu rên thống khổ. Vì vậy, cái tử giới héo rũ này liền biến thành vong quốc cổ linh, vĩnh viễn thừa nhận nguyên rủa, hành hạ, vĩnh viễn chôn xuống sâu trong lòng đất của đại lục vọng cổ. Linh nguyên của Mộc linh tộc này chính là một trong cửa vào thông đạo của đại thế giới cổ linh hoàng. Cửa vào như vậy, trên đại lục vọng cổ có rất nhiều chỗ. Mặc dù cổ linh tộc bị nguyên rủa, nhưng vẫn có một chút huyết mạch lưu lạc trong đại lục vọng cổ. Lè tè tiếp diễn, trong những năm tháng lâu đời, bọn họ thỉnh thoảng sẽ lại xuất hiện. Nhưng những bộ hài cốt mà Hứa Thanh thấy trong thạch bích trong vực sâu trước đó cũng chính là những hậu duệ của cổ linh tộc đã từng tới đây, muốn tiếp nhận truyền thừa, nhưng lại thất bại tử vong. Sở dĩ bọn họ tới nơi này bởi vì cổ linh tộc sau khi từ rắn hóa thành hình người, bởi vì huyết mạch nguyên rủa cho nên rất khó có thể duy trì hình người. Bản thân cũng thời khắc sẽ rơi vào trong trạng thái huyết mạch tan vỡ. Cho nên nhất định phải đi tới gần cửa vào thế giới của vong quốc cổ linh, mượn nhờ lực lượng đại thế giới của vong quốc cổ linh áp chế huyết mạch bị nguyền rủa trong cơ thể. Như thế mới có thể chân chính hóa thành hình người. Nhưng tộc nhân cổ linh tộc rất đáng thương, bọn họ cả đời này cứ cách một đoạn thời gian đều phải nhờ lực lượng đại thế giới cổ linh áp chế nguyền rủa. Đồng thời trong quá trình áp chế cũng tồn tại nguy hiểm cực lớn, giống như một hạo kiếp vậy. Một khi thất bại, hồn bọn họ sẽ bị vong quốc cổ linh thôn vệ, trở thành một bộ phận vong hồn trong đó. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi ngọc giản, trong khi thân thể không ngừng trầm xuống, nhìn thoáng qua cổ tay phải, than nhẹ một tiếng. Sau đó thần sắc lộ ra quyết đoán, thân thể lần nữa bộc phát tốc độ. Cả người giống như một đạo sao băng, trong tiếng gào thét vang lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, lao về phía đầu nguồn mạnh như băng phía dưới, càng lúc càng gần. Vào thời khắc này, từng trận lực lượng bài xích cũng từ linh nguyên phía dưới truyền đến. Nhưng thân thể kẻ có được bổn mạng ti của cổ linh tộc, loại lực lượng bài xích này sau khi xuất hiện trên người Hứa Thanh, rất nhanh liền tiêu tán. Mà Hứa Thanh cũng dưới tốc độ cực hạn này xâm nhập vào bên trong một mảnh đen nhánh. Cho đến hồi lâu, bên trong sương mù xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Đó là một con tự xà hư thối, toàn thân lượn lờ khí tức tử vong nồng đậm. Con tự xà này táng thân trong sương mù, thân thể tràn nhập hư thối, đồng thời cũng có một đại thế giới được vác trên đầu. Đại thế giới này là một mảnh mơ hồ, bên trong tràn ra từng trận thanh âm kêu rên, tê tâm liệt phế, vang vọng hư vô cùng sương mù. Rơi vào trong tai Hứa Thanh, thân thể hắn bị một cỗ hấp lực cực lớn hút tới, kéo thẳng vào đại thế giới. Càng lúc càng gần, thân thể cự xà cũng càng lúc càng lớn. Rất nhanh Hứa Thanh liền không cách nào cảm thấy rõ ràng toàn thân cự xà nữa. Chỉ có tiếng kêu rên đến từ mảnh đại thế giới mơ hồ truyền đến là càng lúc càng rõ ràng. Cho đến cuối cùng, một tiếng nổ vang, thân thể Hứa Thanh trùng trùng điệp điệp đập vào bên trong mảnh đại thế giới này. Tiếng nổ mạnh truyền ra bốn phía, trên mặt đất như máu thịt hư thối xuất hiện một cái lỗ. Thân ảnh Hứa Thanh nhanh chóng bước tới từng bước từ bên trong, lập tức xem xét bốn phía. Bầu trời nơi đây bị sương mù đượn lờ che phủ, không có nhật nguyệt, chỉ có quỷ hỏa như sao, như ẩn như hiện trong sương mù. Ánh sáng lờ mờ trắng bạch khiến cho thiên địa trở thành một mảnh mông lung. Mặt đất nơi đây đều là máu thịt hư thối, không có sơn mạch, cũng không có cây cối, chỉ có một mảnh hoang vu, đồng thời tản mát ra vô tận khí thức tử vong. Khí thức này cực kỳ lạnh, giờ phút này đang không ngừng xâm nhập vào thân hình Hứa Thanh, tựa như muốn ăn mòn huyết nhục của hắn. Hiển nhiên, đối với hết thảy người sống, nơi đây ẩn chứa ác ý cực kỳ nồng đậm. Trong chớp mắt, khí tức tử vong nơi này bao phủ, thân thể Hứa Thanh xuất hiện nhiều điểm lấm tấm màu đen. Đại thế giới của cổ linh hoàng. Hứa Thanh nhìn qua bốn phía, lực lượng độc cấm trong cơ thể lập tức tràn ra. Thân thể lập tức truyền đến thanh âm xì xì, từng cái đầu quỷ dữ tợn có thân hình dài nhỏ mọc ra, giống như là roi bọ thật nhỏ. Bị buộc chui ra từ bên trong những điểm lấm tấm màu đen trên người hắn, rơi vào trên mặt đất, trong lúc vặn vẹo hóa thành khói đen tiêu tán. Sau khi chúng nó tản đi, những điểm lấm tấm cũng không hề hình thành nữa, dần khôi phục. Nên tìm kiếm như thế nào trong thế giới này? Hứa Thanh cảm nhận được ác ý của đại thế giới này, trong mắt lộ ra trầm ngâm cúi đầu nhìn cổ tay phải mình. Cổ linh tộc có tương quan cùng vận khí. Tâm niệm Hứa Thanh khẽ động, tòa thiên cung thứ 6 trong cơ thể lập tức chấn động, thương long bên trong tràn ra tia khí tức, tràn vào trong cổ tay. Cổ tay không có bất cứ biến hóa nào, Hứa Thanh vẫn không bỏ qua, liên tục dung nhập khí tức thiên đạo của bản thân. Cho đến một lát, cổ tay phải của hắn đột nhiên hơi nóng lên, sợi tơ vàng nguyên bản xâm nhập trong xương cốt chậm rãi trôi nổi trên máu thịt. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, nhìn qua sợi tơ vàng tràn nhập vô số khe hở, đáy lòng của hắn thở dài, cảm giác áy náy càng sâu hơn. Giờ phút này hắn giơ tay lên, cảm ứng khắp bốn phía một phen, sau đó liền quay người, mạnh mẽ nhìn phía bên phải. Lúc cổ tay chuyển đến phương vị này, nhiệt độ rõ ràng mãnh liệt hơn chút. Ngay cái phương hướng này, Hứa Thanh lộ ra vẻ quyết đoán, dù cái này là mảnh vỡ đại thế giới tồn tại nguy hiểm, nhưng hôm nay hắn cũng bất chấp, thân thể nhoáng một cái chợt lao ra. Toàn diện bộc phát tu vi, toàn lực vận hành tốc độ, lực lượng độc cấm càng thêm khuếch tán. Những nơi đi qua, thiên địa nổ vang, dấy lên từng trận xé gió. Một nén ngang sau, Hứa Thanh bay nhanh bỗng nhiên giơ tay trái, nhấn một cái về phía dưới. Phía sau lập tức xuất hiện kim ô, phát ra tiếng gào thét. Tràn ra hỏa diễm chiếu rọi khắp nơi sáng ngời, đồng thời cũng bay thẳng đến trên mặt đất phía dưới. Ngay khi Kim Ô phóng đi, một cánh tay quỷ cực lớn đột nhiên xuất hiện từ phía dưới Hứa Thanh. Vốn muốn chộp tới hắn, nhưng giờ phút này lại va chạm cùng với Kim Ô. Toàn thân cánh tay quỷ này đều là một thân màu thanh hắc, trên dưới mọc đầy những bọc mủ. Bên trong từng bọc mủ đều tràn nhập vô số sợi vong hồn đang gào thét thê lương. Chúng nó gắt gao nhìn chăm chăm Hứa Thanh, lộ ra vẻ điên cuồng và tham lam. Theo thanh âm nổ tung vang vọng, dưới sự trùng kích của Kim Ô, cánh tay quỷ này trực tiếp tan vỡ. Sau khi tan ra tứ tán, đám linh hồn bên trong hội tụ cùng một chỗ, rậm rạp vô số đánh về Hứa Thanh. Nhưng không đợi bọn chúng tới gần, sau khi Kim Ô quét ngang, từng đạo mảnh hỏa diễm khuếch tán, từng tiếng thê lương truyền ra từ trong miệng những đạo linh hồn kia, như là lửa dập bươm bướm, toàn bộ đều tiêu tán ra ngoài. Hứa Thanh không quan tâm, hắn theo sợi tơ vàng trên cổ tay chỉ dẫn tiếp tục bay nhanh. Nhưng cũng không lâu lắm, một mặt quỷ dữ tợn thật lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, mở cái miệng rộng muốn thôn vệ hắn. Hứa Thanh sốt ruột tìm kiếm Linh Nhi, nhoáng một cái tránh đi. Phía sau hắn, ảnh tử vặn vẹo xuất hiện bên cạnh cái mặt quỷ, mang theo tham lam chật đuốt. Nhưng rất nhanh, toàn thân ảnh tử liền chấn động, nôn ra. Hứa Thanh nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được. Sở dĩ như vậy bởi vì bản thân vong hồn nơi đây cũng huyền rùa. Nhưng bây giờ không phải thời điểm suy tư. Tốc độ Hứa Thanh không giảm, nhanh chóng lao ra. Cho đến sau nửa canh giờ, nhiệt độ của sợi tơ vàng trên cổ tay hắn càng lúc càng mãnh liệt, một việc khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động xuất hiện. Trên cổ tay hắn truyền đến thanh âm đứt gãy. Hứa Thanh chợt biến sắc. Vào thời khắc này, sợi tơ vàng bỗng nhiên vỡ vụn, tróc ra từ trên cổ tay Hứa Thanh. Một cỗ cảm giác mất mát lập tức dâng lên trong lòng, sau đó hóa thành bất an mãnh liệt, trở thành đau đớn toàn tâm. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, giơ tay phải lên muốn túm lại những sợi tơ vàng đã tứ tán, nhưng sau khi tơ vàng vỡ vụn lại gấp rút tiêu tan, không lưu lại chút nào. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có một đạo thân ảnh mơ hồ đang đi xa trong ký ức của hắn. Trong lúc nguy cấp, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt. Thương long trong tòa thiên cung thứ 6 ầm ầm xuất hiện trên đỉnh đầu, phun ra rất nhiều lực lượng thiên đạo tuôn về phía mảnh tơ vàng kia. Thương long cũng cảm nhận được Hứa Thanh lo lắng, liều mạng dốc toàn lực điên cuồng tràn ra lực lượng thiên đạo của bản thân. Phương pháp kia hoàn toàn chính xác, có hữu dụng, nhưng có một số việc muốn nghịch chuyển cũng không phải đơn giản như vậy. Dù lực lượng thiên đạo của thương long dung nhập khiến sợi tơ vàng trở nên tiêu tán chậm chạp hơn, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản nó tiêu tán như trước. Hiển nhiên, chỉ là lực lượng thương long vẫn chưa đủ để đình chỉ sợi tơ vàng. Nhìn qua tơ vàng không ngừng tản đi, đáy lòng Hứa Thanh đau đớn mãnh liệt. Lúc này, hắn nhắm nghiền hai mắt. Sau ba hơi thở khi hắn mở mắt, mắt trái của hắn đã trở thành màu tím. Mặt trăng màu tím bên trong con mắt vô cùng mãnh liệt. Mắt phải tương tự biến hóa, trở thành màu đen, ẩn chứa vô tận chất độc. Đồng thời phía sau hắn biến ảo ra tử nguyệt. Sau tử nguyệt là một đôi mắt màu đen lạnh lùng mơ hồ hiện ra. Bốn phía lập tức mơ hồ, thiên địa vặn vẹo. Lực lượng thần quyền bộc phát ra từ trên người Hứa Thanh, khiến cho vị cách của hắn không ngừng tăng lên. Sau đó, Hứa Thanh nhanh chóng nhìn sợi tơ vàng đang tiêu tán, truyền ra lời nói. Lưu đại! Câu này vừa ra, bầu trời nổ vang vọng, mặt đất rung động đắc đư. Đây là phương pháp sử dụng lực lượng thần linh mà Hứa Thanh học được sau một trận đánh cùng Sở Thiên Quần. Mượn nhờ hai loại thần quyền khiến cho bản thân như là tân thần, lời nói chính là thần âm. Hứa Thanh cảm thấy nếu như lực lượng thiên đạo còn chưa đủ, vậy thì tăng thêm thần âm. Giờ phút này thần âm vừa ra, sợi tơ vàng đang tiêu tán bỗng chốc ầm ầm chấn động. Nhờ hai loại lực lượng thần âm cùng với thương long, mức độ tiêu tán theo thời gian dần dừng lại. Mặc dù đã tản đi hơn phân nửa, nhưng cuối cùng vẫn có thể giữ lại một bộ phận. Hứa Thanh căng thẳng giơ tay nắm chặt, sau đó cảm thụ nhiệt độ nóng rực lan tràn trong đó. Trong lòng của hắn càng dâng lên vô tận lo lắng, dùng tốc độ cao nhất bay nhanh về nhiệt độ nóng rực chỉ dẫn. Hắn phải tìm được bổn hồn của Linh Nhi trong nơi này, về phần sau khi tìm được rời khỏi thế nào, lão đầu Đường Mạn Tiền đã báo cho hắn biết. Bên trong mấy khối ngọc giản có một khối tương đối đặc thù. Một khi bóp nát khối ngọc giản này, lão đầu Đường Mạn Tiền bên ngoài sẽ mượn nhờ lực lượng toàn bộ của Mộc Đinh tộc triển khai pháp thuật, có thể phụ trợ đưa bọn họ trở về. Còn lại 6 ngày. Tốc độ Hứa Thanh nhanh hơn, trong khi bay nhanh, những nơi hắn đi qua, thiên địa nổ vang, Mà đối với một cái thế giới tử vong này, đối với những cái vong hồn kia mà nói, sự hiện hữu của hắn thật sự giống như một bó đuốc vô cùng sáng ngời. Vì vậy rất nhanh, từng đạo vong hồn từ khắp nơi xuất hiện, mang theo ác ý vô tận, gào thét tấn công về Hứa Thành. Mặt đất càng là nổ tung, từng cánh tay héo rũ tuôn ra, lộ ra vô số thi hài hư thối, mang theo tham lam và điên cuồng phóng về Hứa Thành. Cút ngay! Giờ phút này, vị cách của Hứa Thành cực cao, thần âm vừa ra là bát phương vặn vẹo. Rất nhiều vong hồn truyền ra thanh âm thê lương rồi tiêu tán. Những thứ linh hồn tử vong này đều bởi vì ẩn chứa nguyên rủa, cho nên dị chất xâm nhập có thể khiến cho chúng nó toái diệt, không cách nào làm cho chúng nó cúng bái. Mà bây giờ lại càng có nhiều hồn không ngừng hình thành, rất nhanh trong khi Hứa Thành bay ra, phía trước hắn đã tạo thành một khu vực như biển hồn. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, hắn không cách nào bảo trì lực lượng hai loại thần quyền diệp ra hình thành vị cách trong thời gian dài. Giờ phút này, tạm thời tản đi tử huyệt, lực lượng toàn thân thôi độc độc đan trong cơ thể khuếch tán. Giờ khắc này, độc đan của hắn phóng tích so với lúc đối mặt với Sở Thiên Quần còn mãnh liệt hơn nhiều. Mà nơi đây, tư cách là một đại thế giới phong bế cũng thích hợp để Hứa Thanh bộc phát độc cấm. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, dưới độc cấm khuếch tán, bốn phía Hứa Thanh liền tạo thành phong bạo, âm âm tản ra về bát phương. 10 trượng, 100 trượng, 500 trượng, cho đến cuối cùng đạt tới 1000 trượng. Trong phạm vi 1000 trượng đều là lực lượng độc cấm của Hứa Thanh, mà nơi độc cấm bao trùm, toàn bộ những vong hồn lệ quỷ xuất hiện phát ra tiếng kêu gào thê lương thảm thiết. Hồn thể trong chốc lát liền không ngừng bị ăn mòn. Những cái thi hài lao ra từ mặt đất cũng là như thế, bọn chúng đều không phải kẻ sống, nhưng độc của Hứa Thanh vẫn có thể khiến cho chúng hóa thành tro bụi. Dẫu sao thì đây cũng là sức mạnh tới từ thần vực, là một loại thần chớ. Trong ánh mắt Hứa Thanh tràn nhập sát ý, tốc độ không có nửa điểm giảm bớt, độc cấm khuếch tán trước đó chưa từng có, bay thẳng đến phía trước, mà phía sau của hắn, trừ vô số tiếng kêu, còn có từng trận dị chất thuộc về hắn sinh sôi. Trở về cùng hắn đang bay nhanh, vần quanh bốn phía, khiến uy lực của độc cấm càng trở nên mạnh mẽ hơn. Phạm vi khuếch tán cũng từ 1000 trượng lúc trước lan tràn đến 1300 trượng. Chỉ là vong hồn nơi đây quá nhiều, không ngừng xuất hiện, dường như vong hồn trong cái thế giới chết tiệt này chớp mắt liền sống lại. Mặc dù lực sát thương của một linh hồn bình thường, nhưng sau khi hội tụ đông đảo vẫn tạo thành uy áp rất kinh khủng. Mắt thấy bị ngăn đón cản trở, Hứa Thanh hung hăng nghiến răng. Lực lượng tử huyệt đè xuống cơ thể lần nữa bộc phát. Vô tận sương mù màu tím từ trên thân hắn khuếch tán. Sau khi Hứa Thanh nhấn một cái, mảnh sương mù màu tím này rơi vào mặt đất, ầm ầm lan tràn về bốn phía, hóa thành là mặt đất màu tím. Trên mặt đất, vô số cỗ thi hài vừa leo ra thân thể đền trung động lắc lư, bị sương mù tím xâm nhập trở thành tro bụi. Số lượng quá nhiều, thế cho nên đến cuối cùng trở thành một đám sương mù bụi mù kinh người. Sau đó Hứa Thanh nhoáng một cái, Kim Ô lần nữa biến ảo, thân thể hắn lập tức đạp chân lưng Kim Ô. Kim Ô ngửa mặt lên trời gào thét, biển lửa bên đuôi tràn nhập, mang theo Hứa Thanh cấp tốc phóng đi về phía trước. Từ xa nhìn lại, một màn như vậy quả thực nhìn thấy mà giật mình. Sương mù màu tím bao phủ trên mặt đất di chuyển theo Hứa Thanh, không ngừng tiêu hủy vô số cỗ thi hài. Nhưng bên ngoài sương mù màu tím, bốn phía bên ngoài số lượng thi hài dữ tợn gần như là vô hạn. Mà trên bầu trời đều là những ác hồn điên cuồng. Cho dù độc Hứa Thanh tạo thành phong bạo khuếch tán, khiến vô số ác hồn tiêu tan, nhưng lại có thêm càng nhiều ác hồn hơn nữa điên cuồng bổ sung tiến đến. Vô biên vô hạn, trong thế giới mờ mờ, chỉ có Kim Ô tràn ra biển lửa trên bầu trời cực kỳ chói mắt. Trong lúc biển lửa bốc lên, không ngừng lao ra, như một đạo ánh sáng. Bốn phía đạo ánh sáng, ác hồn và thi hài phô thiên cái địa. Bọn nó gào thét và kêu thảm thiết thê lương, mang theo điên cuồng, mang theo tham lam, mang theo cừu hận đối với sinh mạng, ý đồ dập tắt hỏa diễm, che phủ đạo ánh sáng kia. Thời gian trôi qua, đạo ánh sáng trong thế giới lờ mờ một mực cấp tốc phóng về phía trước, đảo qua phía chân trời. Cho đến một ngày sau đó, khóe miệng Hứa Thanh tràn ra máu tươi, đạo bào sũng nước đều là máu tươi. Hắn kéo lấy thân hình chồng chất vết thương, rốt cũng chạy ra khỏi mảnh biển hồn này. Hai mắt tràn nhập tơ máu cùng sự mệt mỏi, thấy được phía trước có một con sông lớn màu đen. Nước sông mênh mông, tựa như minh hà. Bên trong trôi lơ lửng vô số hài cốt, càng có từng gương mặt đang khóc lần nữa lên xuống bên trong nước sông. Mà điểm đến cuối cùng của con sông, Hứa Thanh trông thấy một kiệu lớn màu đỏ có thanh nâng. Trước sau thanh nâng cỗ kiệu có đặt từng cái bình với sắc màu khác biệt. Trong cỗ kiệu phập phồng, dường như là mọc ra ở phía trên cỗ kiệu không hề nhúc nhích. Đồng thời bốn phía cỗ kiệu còn có đội ngũ thật dài, phần lớn thân ảnh trong đó đều có đầu rắn thân người. Bọn họ mặc áo bào đỏ chót đang đi tới phía trước. Càng có thanh âm chói tai từ những tiếng kèn bên trong đội ngũ phía trước truyền đến. Giờ phút này, gió lạnh thổi tới trên Minh Hà, nhấc lên sóng lớn, đồng thời cũng thổi lên một góc trên nắp cỗ kiệu, lộ ra thân ảnh một thiếu nữ mặc bộ đồ mai mối, sắc mặt trắng bệch ngồi yên bên trong. Thần sắc Hứa Thanh ngưng tụ, ánh mắt không phải nhìn đến thiếu nữ trong kiệu kia, mà nhìn qua cái cán giơ trước cỗ kiệu, nhìn vào một cái bình màu trắng bên trong bốn cái kia. Giờ phút này sợi tơ vàng vỡ vụn trong lòng bàn tay đang truyền ra nhiệt độ cao, trước giờ chưa từng có. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 108 hay 109 gì đấy của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.